Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, Lôi Thần Hàng Lâm. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, chủ nhân, vệ tinh giám sát đến cao năng lượng vật thể hạ xuống địa cầu. Cổ nhạc thú bỗng nhiên báo cáo đến. Điều ra tin tức, vật kia rơi chỗ nào, giống như Long nói ra. Tiêu diệt tiểu Long hậu tâm tình thoải mái không ít. Về phần cái khác, quỷ ảnh mặt nạ, như cũ không có cái gì hạ lạc. Pháp thuật bách khoa toàn thư lại một lần nữa về tới giống như Long thủ bên trên. Cho nên đoạn thời gian này giống như Long nhất thẳng đang nghiên cứu cái này. Muốn tìm được đem y lai ký ức phương pháp khôi phục. New Mexico một chỗ tiểu trấn. Phổ Ayan Andego. Vị trí cụ thể tại ngoài trấn nhỏ 50 dặm Anh tả hữu địa phương. Cổ nhạc thú nói đem hình vẽ. Phóng ra. Hẳn là lôi thần chi truy. Rốt cục lại nhớ tới quen thuộc nội dung cốt truyện bên trong. Giống như Long vừa cười vừa nói. Trước mấy ngày hắn còn đi S.H.I.E.L.D. gặp một vị Avenger đội viên mới. Steve Rogers, cũng chính là Captain America. Bất quá bây giờ Captain America đang ở thích ứng hiện đại sinh hoạt. Còn nữa, cùng mình tình nhân cũ trò chuyện cái gì? Giống như Long lúc ấy liền suy nghĩ, nếu như đem Carter hồi phục tuổi trẻ lời nói, nàng có thể hay không theo Captain America đến trận tình yêu cuồng nhiệt. Phổ Ayan Andego, một cái bình thường được không thể thông thường hơn nữa nước Mỹ tiểu trấn. Nguyên bản cuộc sống yên tĩnh bị một cái trên trời rơi xuống chi vật phá vỡ. Cái thứ một người phát hiện gọi Morris là một cái đại thúc cấp người. Hắn đi đến rơi xuống điểm, phát hiện một cái chùy đang nằm tại hố to trung tâm. Mặc dù là đại thúc, nhưng là Morris tự tin lực lượng của mình lấy lên được cái này chùy. Hắn muốn cầm trở về khoe khoang một phen. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện. Bản thân dùng tới khí lực cả người cũng không thể để cái này chùy di động dù là một ly. Đằng sau tới trấn trên cư dân cũng bắt đầu đối với cái này búa nhỏ cảm thấy hứng thú. Người trẻ tuổi nhao nhao tiến lên. Bọn hắn muốn chứng minh khí lực của mình. Kết quả tự nhiên là thất bại. Bọn hắn ý thức được cái này chùy không phải đồ thông thường. Bọn hắn dùng ô tô rồi. Chùy không nhúc nhích chút nào. Cuối cùng ra hạng nặng cần cầu, chùy viễn đảm nhiệm nằm ở trong hố. Cư dân của trấn nhỏ rất nhanh liền đem cái này không thể bị di động chùy sự tình truyền đến trên mạng, đưa tới không ít người chú ý. Trên Internet thảo luận rất nhanh liền từ người bình thường nói đến siêu anh hùng. Cuối cùng càng là trực tiếp tranh luận, cái nào siêu anh hùng có thể cầm lấy chùy, dù sao. Cho đến trước mắt xuất hiện siêu anh hùng bên trong khí lực lớn cũng không ít. Như thế lửa nóng tin tức, tự nhiên đưa tới S.H.I.E.L. để chú ý, Siro. Cái kia chùy ngươi hiểu sao, Nick Fury hỏi. Từ trước mắt tin tức đến xem, là ngoài hành tinh vật phẩm, nhưng là có phải hay không là thần bí đo vật phẩm còn không thể xác định. Đúng. Có muốn hay không ta gọi mấy người đi thử một chút, có phải thật vậy hay không không cầm lên được? Giống như Long nói đùa. Không cần, ta đã trải qua gọi Coulson dẫn đội đi phong tỏa chỗ nào. Mắt ưng ở trong đó bảo hộ an toàn. Nick Fury nói đến, ta cũng muốn làm rõ cái kia rốt cuộc là thứ gì. Giống như Long nói đến. Vậy được rồi, dù sao nơi đó cũng không tính an toàn. Nick Fury nghĩ nghĩ nói ra, cũng không thể thực sự vì một cái có chút thần bí vật phẩm thành lập một cái căn cứ đi. Rất nhanh, giống như Long liền đi tới trong trấn nhỏ, nơi này đã bị S.H.I.E.L.D. vây lại. Thiết lập cảnh giới tuyến, bốn phía còn có mấy tên lính võ trang đầy đủ. Xem ra Nick Fury đối với cái này sự tình thực sự rất xem trọng. Giống như Long đi tới, Coulson từ bên trong đi ra. Người tốt, Thánh Long Tử, Coulson cười vấn an, Người tốt, Coulson, gọi ta Siro liền tốt. Giống như Long cùng Coulson nắm tay. Cùng đội trưởng muốn ký tên sao? Giống như Long hỏi. Ha ha, đội trưởng bây giờ còn không tình nguyện lắm cùng chúng ta tiếp xúc. Coulson cười một cái nói. Người cũng là đến nhìn cái chùy, Coulson hỏi. Ừ, từ trên trời giáng xuống thần bí chùy. Trước mắt không có phương pháp có thể làm cho nó di động. Ta cũng thật cảm thấy hứng thú. Giống như Long nói đến. Ta ngược lại thật ra hy vọng đừng đến một đống siêu anh hùng bởi vì đơn cử chùy tại đánh bắt. Đâu, Coulson nói đến. Chúng ta đã đang dùng dụng cụ kiểm tra cái này chùy. Đáng tiếc không hiệu quả gì. Giống như có một cổ vô hình năng lượng tại ngăn cản dụng cụ. Coulson bất đắc dĩ nói. Hai người vừa đi vừa nói. Rất nhanh là đến hố to bên cạnh. Chính là cái này. Cái này chùy giống như dính ở trên địa một dạng. Nhưng là nếu như nó thực sự rất nặng lời nói mặt đất hẳn là sẽ tiếp tục chìm xuống. Nhưng trên thực tế cũng không có. Mặt đất không có thụ lực biểu hiện. Đây mới là để cho chúng ta cảm thấy ngạc nhiên địa phương. Coulson nói đến. Hắn cũng thử một cái. Đáng tiếc chùy vẫn bất động. Nhìn lấy trong hầm chùy. Giống như Long đi xuống. Xoay người nắm chặt chùy chuôi. Hướng lên trên nhấc lên. Giống như Long cảm giác được một cỗ năng lượng từ chùy bên trên phát ra. Cùng địa cầu lực hút nối liền lại cùng nhau. Khó trách. Giống như Long nghĩ nghĩ. Sau một khắc bạo phát toàn lực. Nguyên rủa xanh lực lượng khống chế lực hút. Địa khôi lực lượng khống chế đại địa. Đợt cương lực lượng lực lớn vô cùng. Ba loại lực lượng liên hợp cùng một chỗ. Sau một khắc giống như Long cảm nhận được chùy bên trên truyền đến một cỗ dòng năng lượng nhập bên. Trong thân thể của mình sau đó lại trở về. Về sau một trận năng lượng bộc phát đem giống như Long tay bắn ra. Lúc này, giống như Long thấy được lôi thần chi chùy bên trên lóe lên năng lượng đường vân. Cái này liền hẳn là thần vực ma pháp lực lượng. Odin chuẩn bị ở sau. Bằng không, chỉ dựa vào một cái cùng địa cầu lực hút liên lụy đến cùng một chỗ lực lượng còn không đủ để bảo. Đảm chỉ có Thor có thể dơ lên lôi thần chi chùy. Đứng dậy đi ra hố to. Coulson đi tới cười một cái nói, cảm giác thế nào, cái này chùy có chủ nhân. Nó đang đợi chủ nhân của nó đến. Trước lúc này, không ai làm động đậy. Giống như Long nói đến. Là như thế này, wow. Coulson nhẹ gật đầu nói đến. Cái kia có biện pháp nào không biết chủ nhân của nó người nào, giống như Long tâm muốn ta ngược. Lại là biết, nhưng là bây giờ không thể nói. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện tiếng súng. Coulson nhướng mày, xuất ra thương bước nhanh ra ngoài. Bên ngoài, một cái mái tóc màu vàng ống nam tử bị mấy người lính liên thủ theo trên mặt đất. Nam tử kia còn đang không ngừng giãy giụa. Lúc này lại có mấy người chạy tới. Một cô gái trong đó nhìn thấy nam tử tóc vàng kia muốn xông lên. Lại bị bên người người ngăn cản. Buông tay, các người những phàm nhân này mau buông ta ra. Ta là thần vương chi tử. Các người không thể đối với ta như vậy. Nam tử tóc vàng hô to còn muốn tránh thoát mở. Lại làm cho những binh lính kia càng thêm dùng sức. Coulson thu hồi thương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vừa rồi cả người đi tới. Chúng ta vốn định muốn để hắn rời đi, nhưng là hắn lại đột nhiên tập kích chúng ta. Một sĩ binh nói đến, ta muốn cầm lại chùy của ta, các ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta? Nam tử tóc vàng hô lớn, lúc này bên kia nữ tử tránh ra khỏi đồng bạn, chạy tới nói đến, thật có lỗi, thật có lỗi. Bằng hữu của ta tinh thần không tốt lắm. Hắn dù sao cũng là huyễn tưởng mình là thần vực vương tử. Zen, ta không phải huyễn tưởng. Ta chính là thần vực vương tử. Ta là Odin chi tử. Lôi thần Thor. Coulson nghe cười cười. Lôi thần Thor là Bắc Âu trong thần thoại nhân vật. Mà Bắc Âu nhân vật thần thoại hơn ngàn năm. Người có lớn như vậy tuổi tác sao? Ta. Thor nhất thời trầm mặc. ta thực sự chính là Lôi Thần Thor. Mặc dù ta không biết vì cái gì các ngươi trong thần thoại tại hơn 1000 năm trước thì có, nhưng trong này là chùy của ta, chỉ có ta có thể lấy lên được đến. Câu Sần nhìn về phía giống như long, để hắn thử xem đi, dù sao sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Giống như long nói đến, vậy được rồi, các ngươi đi theo ta, không cần loạn nhìn nói lung tung. Câu Sần nói đến, những binh lính kia thả tho, tho hoạt động thân thể một chút, ta sẽ nghĩ các ngươi những phàm nhân này chứng minh. Nói xong cũng đi theo Câu Sần đi vào phòng vệ trong vùng. Jane Foster cùng đồng bạn của hắn cũng đều bị dẫn vào. Nhìn thấy trong hố lớn Lôi Thần chi truy, Thò lập tức lộ ra nụ cười hưng phấn. Mjolnir, ta cuối cùng tính tìm tới ngươi. Nói nhảy xuống hố to đưa tay cầm Lôi Thần chi truy chùy chuôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.